mời quý thính giả cùng theo dõi quyển sách Ladybay và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu của tác giả Nguyễn Ngọc Hoàng và các chuyên gia của Base, do tổ hợp giáo dục Base và nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2007. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3, Hy vọng cho kẻ đến sau. Cứu lấy thế giới của bạn bằng việc xây dựng ước mơ của bạn, Ladybay. Với chương kết, thuyết hài hòa. Tôi cũng lo lắng, Ladybay. Mùa xuân năm 2005, tỷ phú trẻ Ladybay quay về trường đại học cũ của mình. Hôm đó, ngày 30 tháng 4, sinh viên đã ngồi kính hội trường của trường kỹ thuật thuộc Đại học Michigan, nước Mỹ. Họ muốn nghe coi Bay đã làm như thế nào với cuộc đời mình thông qua câu chuyện Google. Tôi biết ơn sâu sắc đối với Michigan, Bay nói trong phần mở đầu. Khi Bay hỏi sinh viên đang ngồi nghe bên dưới, có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây sẽ khởi nghiệp? Nhiều cánh tay giơ lên và những tràng vỗ tay vang dội. Bây giờ, hãy để tôi kể các bạn nghe câu chuyện của Google và khi người ta gặp phải các rủi ro. Trong khán phòng có nhiều phụ huynh của sinh viên, các giảng viên thì đứng vây quanh cái bục nhỏ nơi cậu sinh viên 10 năm trước của họ đang diễn thuyết. Thoạt đầu, chúng tôi chỉ có 2 hoặc 3 người cho công ty, nhưng đến nay chúng tôi đã có hàng ngàn nhân viên, hàng triệu người dùng với 100 ngôn ngữ, 1 tỷ 200 triệu đô la doanh thu cho mỗi quý. Chúng tôi thuê mướn tại 27 quốc gia, tất cả chỉ vào 7 năm sau khi khởi sự. Bay khoe thành quả của mình trong tiếng hô vang trong hội trường. Bay dẫn ra thông điệp. Đó là con số khổng lồ của những lao động cực nhọc. Hội trường im lặng. Trong thực tế, nhiều người vẫn từng nghĩ Google kiếm tiền quá dễ với chỉ duy nhất với ý tưởng hay. Bay nói với đàn em ở hội trường Michigan hôm đó. Nó có thể bằng 110% thời gian của bạn. Kiểu suy nghĩ chỉ cần bạn có ý tưởng hay thì bạn có cả thế giới sẽ không đúng với trường hợp của Google, nơi mà sự nghiệp được xây dựng từ những người dù kỳ xuất về kiến thức khoa học nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều hơn chính sức của mình để vượt qua những trở ngại thật đáng suy nghĩ, lại là những rào cản của nhận thức và ứng xử. Hãy để tôi dẫn các bạn đến những ngạc nhiên mà tôi có vào lúc chúng tôi thực sự bắt đầu. Bài tiếp tục. Một trong số đó là nếu bạn chọn làm một việc lớn hơn thì nó lại dễ làm hơn so với khi chọn việc nhỏ hơn. Tôi biết nghe điều này thì thật lạ, nhưng nó thực sự đã diễn ra như vậy. Bởi vì nếu bạn làm một cái gì thật lớn thì có rất nhiều người giúp bạn và bạn thì tìm được rất nhiều người quanh mình. Cho nên, thật giá trị biết bao đối với những việc làm thật lớn để làm cho thế giới. Ví dụ, ngay những ngày đầu tiên, Google đã đặt cho mình sứ mệnh tổ chức thông tin toàn thế giới, làm cho thông tin trở nên có tiếp cận được một cách phổ biến và hữu ích. Đó không chỉ là công cụ tìm kiếm mà bây giờ, như bạn thấy, chúng tôi làm rất nhiều thứ. Nếu bạn giữ suy nghĩ lớn, nó sẽ giúp bạn, giúp cải thiện thế giới. Một ý tưởng thực sự có giá trị thì nó giúp bạn có thể tạo ra nhiều hiệu quả lớn. Bay nói, kinh nghiệm này của Bay sẽ không đúng cho mọi trường hợp, nhưng quả thật. Nếu giữ những cách nhìn quanh quẩn ao làng, làm sao người ta tiến đến những chân trời xa? Khi tôi 12 tuổi, tôi muốn trở thành nhà phát minh. Nhưng rồi, tôi đã mong trở thành không chỉ là một nhà phát minh, mà còn là người có đủ nguồn lực làm thay đổi thế giới bằng những việc mình làm được. Bay tiếp tục. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng kỹ thuật giống như một nghề hay một cách để kiếm tiền vậy thôi, nhưng kỳ thực bạn có thể tạo ra những cơ hội lớn. Một cặp đôi trong số các bạn cũng có thể tạo ra cái gì đó chỉ với máy tính của mình, nhưng hãy dành những gì bạn tạo ra cho hàng triệu người khác sử dụng. Nếu bạn muốn thay đổi thế giới tốt hơn, bạn có một con đường tốt để chọn là hãy chọn vị trí tác giả, vị trí dẫn đầu. Chúng tôi muốn Google trở thành một công ty kỹ thuật chứ không phải là một doanh nghiệp kinh doanh hay thương mại. Khán giả sinh viên nhận ra Bay cũng là một người bình thường vì cũng biết lo sợ như ai thôi. Bay không phải là mẫu anh hùng tự nhiên đã là anh hùng. Tôi muốn nói với các bậc cha mẹ, xin hãy can đảm để con cái đối diện với một ít rủi ro. Quý vị có thể đưa cho họ một ít thẻ tín dụng và để chúng làm ra thật nhiều tiền. Xin đừng lo lắng quá, để tôi nói một ít rủi ro của tôi. Ban đầu tôi không khởi sự Google vì tôi lo lắng về các rủi ro. Tôi đã ngừng chương trình tiến sĩ, tôi đi và không ai kéo tôi lại. Thật không thích thú chút nào vì có thể rồi tôi chẳng có sự nghiệp gì cả. Nhưng cuối cùng thì Bay đã vượt qua lo ngại của bản thân. Các sinh viên bắt đầu chờ đợi nghe Bay nói về kinh doanh. Cũng như Bay, họ không trải qua trường kinh doanh. Tôi sẽ nói về chuyện đến trường kinh doanh trong một phút thôi. Nhìn chung, bạn cần có ham thích đọc sách. Tôi đã đọc cả tủ sách kinh doanh và đó là những gì căn bản mà bạn cần. Bay đang nói trong khuôn khổ dành cho những sinh viên kỹ sư. Một công ty công nghệ thực sự thì kiến thức công nghệ là phần lớn tri thức ở đó. Bay bắt đầu giải thích hơi dài dòng để tránh rơi vào cực đoan. Một anh chàng khởi sự cho Bank of America, Gilfink. Với tất cả tâm trạng tức giận, anh ta nghĩ rằng cần phải để người nghèo vay tiền. Và rồi chính anh ta, một ngày kia đã giúp San Francisco tái thiết sau một cơn động đất. Những câu chuyện như vậy đã có đầy ở nước Mỹ. Nhưng sợ nó thiếu tính phổ quát, bay đưa câu chuyện ra khỏi nước Mỹ quen thuộc với người nghe, đến một nơi xa xôi và nghèo khó. Điều đó thật thú vị đối với tôi khi mà 20 năm sau, Muhammad Yunus ở Bangladesh cũng đã làm điều tương tự. Ông ta đã làm ra 2 tỷ đô la bắt đầu từ 160 đô la cho người nghèo vay. Bài nói tiếp, cả hai đã có ý tưởng giản dị rằng người nghèo cũng cần được dịch vụ ngân hàng phục vụ, cần nhà ở, cần vay tiền làm ăn và cần đủ thứ. Tất cả các bạn có thể làm điều đó. Nó thật sự không phải là chiến lược kinh doanh bí hiểm gì đâu. Một vài điều lớn lao nhất thật sự là như vậy. Bài đang nhấn mạnh đến niềm hứng thú khởi nghiệp hơn là xuống những thanh niên máu nóng, lao và kiếm tiền. Bởi lẽ, bài lưu ý rằng các bạn biết chúng tôi thuê mướn CEO Eric Schmidt như thế nào không? Mất 1.5 năm trời và ông là người duy nhất có bằng tiến sĩ trong số ứng viên. Khi cuộc vui đã đẩy trách nhiệm lên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng triệu con người, bay trao ngay vàng kinh doanh lại cho nhà chuyên nghiệp. Từ bỏ cũng là một loại trách nhiệm vậy. Một vài điều lớn lao đã thực sự xảy ra như vậy. Bay dường như nhấn mạnh đến giá trị cống hiến giải pháp mới cho xã hội từ công nghệ hay một mô hình nào đó. Bởi vì khi chúng tôi đang tham khảo bằng ghi âm diễn văn của bay của những sinh viên hôm đó gửi lên mạng, thì thế giới loan đi bản tin về giải Nobel Hòa Bình năm 2006. Nhà kinh tế Yunus của Bangladesh mà bay dùng làm ví dụ đã được trao giải Hòa Bình vì ông đã nỗ lực giúp phát triển kinh tế và xã hội. Có lẽ trong những ngày tháng 10 năm 2006, bay và các sinh viên hôm đó sẽ đọc được tin tức này. Mô hình ngân hàng cho người nghèo của người đàn ông 66 tuổi, có 5 trong 14 anh em chết vì nạn đói, được khởi sự vào năm 1976. Mô hình ngân hàng Gamint cho người nghèo được vay những món nhỏ mà không cần thế chấp, rồi giúp đỡ nhau trong một nhóm tương trợ. Mức thu nợ của Gamint đạt đến con số kỷ lục, 98,85%. Chính người nghèo vay tiền trước đây về sau sẽ trở thành chủ nhân ngân hàng thông qua 94% cổ phần. Giải pháp của Yunus ngày nay đã được áp dụng tại 23 quốc gia. Không có gì lạ khi bay đã thích thú giải pháp vay mà không cần thế. Và mức trả nợ cao, và người mắc nợ lại trở thành chủ ngân hàng. Vì bay khi đọc sách các doanh nhân đã luôn tìm câu hỏi, làm như thế nào trước các mâu thuẫn chưa có lời giải? Hãy dừng một chút để thắc mắc vì sao một nhà kinh tế và ngân hàng của ông được trao giải thưởng Nobel không phải về kinh tế mà lại là về hòa bình. Ngân hàng thì ăn nhập gì đến hòa bình? Câu trả lời là có, bởi vì không có cuộc cách mạng nào mà không tạo ra những thay đổi tận gốc rễ của vấn đề. Lý lẽ đơn giản nhất của Ủy ban trao giải là bởi vì cách thức và hiệu quả mà ngân hàng và bản thân ông Yunus đem lại chính là thịt vượng, đẩy lùi cái nghèo, một trong những nguồn gốc làm hòa bình biến mất. Cái lý tưởng hòa bình thế giới thông qua thương mại và nhà sáng lập IBM Thomas Gresham từng ao ước và nói với Hitler nhưng chưa bao giờ ông đạt được. Nay thể hiện rất rõ qua trường hợp Yunus. Tư tưởng xã hội của Yunus đã lật đổ hàng loạt hàng rào ngăn cản phát triển đối với người nghèo. Ông chứng minh người nghèo có thể vay và sinh lợi và trả được nợ chứ không ăn quỵt như người ta vẫn tưởng. Ông chứng minh phụ nữ biết cách làm cho đồng tiền sinh ra ấm no chứ không phải như tư tưởng cũ ngự trị trên vùng văn hóa này rằng phụ nữ không được đụng đến tiền. Larry Page bị cuốn hút từ chính chất xã hội của câu chuyện chứ không phải từ các kỹ thuật tài chính, một lĩnh vực không phải chuyên môn của Page. Và Page dẫn dắt Google cũng theo cách đó. Bên ngoài Google Plus và các chi nhánh công sở trên toàn thế giới kinh doanh của Google hàng ngày ảnh hưởng lên công việc vui chơi và học tập của tất cả các bên tham gia. Ai cũng có phần lợi, người dùng tìm được điều mình muốn trong kho tàng tri thức nhân loại, nhà quảng cáo tiếp xúc chính xác khách hàng, còn Google thì vừa phục vụ con người vừa đếm tiền tỷ từ quảng cáo. Mô hình không chỉ là thắng, thắng, mà có thể là thắng, thắng, thắng, win, win, win. Tiền về Google như nước với tốc độ kỳ diệu trong lịch sử các doanh nghiệp hàng đầu của nước Mỹ. Giá trị thị trường của công ty đầy màu mè đạo đức này bằng cả nhà công nghiệp vĩ đại General Motors và nhà thương mại khổng lồ McDonald's cộng lại. Về thời gian, tăng trưởng thì khỏi phải so sánh. Đó là giao điểm hài hòa giữa các vòng xã hội của một doanh nghiệp và áp lực lợi nhuận của công việc kinh doanh. Giao điểm đó trong mắt của Bay phải nghiêng về phục vụ xã hội như Bay nói. Chúng tôi phải kinh doanh để mở rộng phát minh của mình cho toàn thế giới. Bay đã chơi thần tượng Tesla, người tìm ra dòng điện xoay chiều, và ước muốn làm khác đi, đó là tự mình phải tìm cách đưa phát minh vào đời sống, làm cho nó trở nên hữu ích với thế giới. Có lẽ CBS đã đúng khi nhận xét rằng Bay đã dùng kinh doanh để phát triển bản ngã cá nhân của mình. Nhưng hình như ai cũng có một chút bản ngã giống bay, ít nhất là trong 6.000 nhân viên, cùng với cổ đông, vì tất cả họ đều trích 1% trong lao động của mình để lập quỹ từ thiện, không phải lấy từ lợi nhuận chung của công ty. Bay trở thành nhà khoa học kinh doanh sản phẩm xã hội. Sự hội tụ hài hòa đó, người ta rất nhiều khi khó mà tìm thấy trong cuộc sống cuồn cuộn ngày nay và chưa có dấu hiệu gì là thay đổi tốt hơn. Như vậy, Bay đã tìm thấy sự hài hòa giữa kiếm tiền và phục vụ, giữa khoa học và xã hội, giữa công nghệ và mô hình triển khai, giữa phân phối chất xám công bằng hơn và hiện thực phán cục độc quyền tri thức ở khắp nơi. Nó có nhiều giá trị góp ý mới trong cách làm, trao thêm cơ hội đạt đến công bằng thông tin cho từng cá nhân, từng nhà quản lý, các cấu trúc và tổ chức xã hội khác nhau, doanh nghiệp, chính phủ, giới nghiên cứu. Bay học cách đối thoại về lo lắng của mình về rủi ro khi phải bỏ học tiến sĩ và nhảy vào kinh doanh, một nơi mà mình chẳng biết gì nhiều và chưa nghĩ đến bao giờ. Có lẽ thú vị nhất là điểm hài hòa giữa hai cá tính của hai tài năng. Một rừng dễ gì có hai cọp mà cùng sống chung hòa hợp. Bay và Brin đã học ra cách hợp tác, nói cách khác là biết mình biết ta để nhìn thấy điểm cuối. Nếu lấy chuyện học đúp của Brin ra so kè, Brin không thể giỏi hơn Bay nếu so găng về suy tư giải pháp xã hội hay học thuật. Nhưng giữa họ, quan trọng là mau chóng bỏ qua thói thường so găng trí tuệ của thanh niên tài năng. Họ tìm thấy điểm chung và thế là đủ, đủ để bỏ tất cả con đường thênh thang phía trước đối với người trẻ tuổi. Có những cặp đôi đàn anh đi trước, nhìn vào các công ty thành đạt sẽ nhận thấy những cặp kết hợp. Phải nói, trong thế giới kinh doanh, công nghệ thông tin, hợp tác làm việc gần như là một đặc trưng. Mà ở đâu cũng vậy, không có chỗ để thành công đối với thái độ thiếu hợp tác. Bay đã nghĩ ra bí quyết nhưng bay không giữ làm của riêng. Hợp tác giữa họ đã cho họ đủ sức chịu đựng trong thời gian dài nhằm tìm sự hợp tác của toàn thế giới với công nghệ mới, thị trường mới, xã hội mới. Nó sinh ra những thành công mới trong việc viết lại văn hóa kinh doanh như nhận định của tác giả John Bettely trong cuốn Google Search, viết lại văn hóa kinh doanh, tìm thấy hay tạo ra các điểm hài hòa trong các mối quan hệ đa văn hóa, yếu tố toàn cầu hóa và đặc điểm thế giới phẳng của thời đại công nghệ thông tin đã đưa Google đến thành công trong việc giao tiếp liên văn hóa với hơn 100 ngôn ngữ. Giải mã hiện tượng Larry và huyền thoại Google, chúng ta gặp vài thông điệp hữu ích. Trong 3 năm đầu tiên, Larry đã đưa Google từ vô danh đến vị trí đỉnh cao, từ ký túc xá đến phạm vi toàn thế giới, với những cách làm rất khác lạ, không theo một trường lớp kinh doanh nào mà lại thành một hiện tượng lớn. Một trong những điều đáng học hỏi từ hiện tượng hy hữu này, làm thế nào, ở môi trường nào và có giá trị gì? Kẻ đến sau không nhất định thua. Larry Bay, một thanh niên Mỹ, trở thành một trong 10 nhà truyền thông được yêu thích và quyền lực nhất đối với nước Anh. Cùng với Brin, Bay đứng cùng hàng ngũ với những nhà truyền thông đại chúng lớn nhất hiện thời như Matt Thompson và Mitchell Reid, tổng giám đốc và chủ tịch hãng BBC, Paul Drudridge, tổng biên tập IP, trùm truyền thông Robert Murdoch. Đây là kết quả bình chọn của bạn đọc Guardian, một tờ báo hàng đầu của nước Anh. Google sẽ không chỉ là cột mốc trong lịch sử truyền thông với những cống hiến đặc biệt phổ biến của nó. Larry Page là biểu tượng thành đạt trong thế giới mới. Cùng với Sergey Brin, Bay đốt lên ngọn lửa hy vọng trong thanh niên ở Việt Nam, hay gọi là 8X. Google là kẻ đến sau trong thế giới kinh doanh Internet. Yahoo và MSN đã ở đó từ trước rất lâu, nhưng nghề tìm kiếm dường như bị dây. Nó không được nhận ra đúng tầm vóc. Yahoo đi theo hướng khai thác email, chat và cực kỳ thành công. MSN của Microsoft với nguồn vốn rất dồi dào, giống như là biểu tượng của một thương hiệu vĩ đại. Bill Gates bận biểu với nghề phần mềm, thống trị thế giới với Windows. Ngoài hai huyền thoại này, còn hàng trăm nhà tìm kiếm ở quy mô nhỏ khác. Chỉ có cách nhìn về sự chờ đợi của thế giới là khác nhau. Bay thấy một thế giới Internet hỗn mang và mong muốn có cái gì đó sắp xếp lại. Và chỉ một ước mơ vậy thôi. Khi ấy, hai chàng trai trắng tay lây hoay trong ký túc xá của mình. Mà đến cuối những năm 1990, những cổng giao dịch mới bắt đầu làm công cụ tìm kiếm. Yahoo là một trường hợp ngoại lệ, nhưng những Instatic, Infosys, Hotbot và cả Glucose mới bắt đầu để ý làm máy tìm kiếm. Tìm kiếm chỉ được xem là một dịch vụ khác, 100% các loại dịch vụ. Các công ty không nhìn thấy tìm kiếm là quan trọng. Đó là lý do ngay từ đầu Bay và Brin đã gây dựng nên Google. Chúng tôi quyết định rằng tìm kiếm là một vấn đề hóc búa, đòi hỏi phải có sự tập trung nghiêm túc. Vấn đề này chúng tôi vẫn sẽ phải còn tập trung đến, Brin nói. Những gì nhà chiến lược nhìn thấy tương lai, Vinton Cerf đã nói, phù hợp với huyền thoại Bay. Internet tạo ra một sức mạnh đỉnh cao và cũng có nghĩa là tạo ra những dịch vụ mới, ông nói với Guru Online. Như vậy, không có gì là đi ngược lại cách nói với công nghệ thông tin giúp bạn đón đầu những cơ hội vàng ở những quốc gia còn nghèo. Nhưng vẫn còn một mật mã nữa cần giải trong huyền thoại này, đó là môi trường, nhưng Bay vẫn nói là họ gặp nhiều. Lại văn hóa quảng cáo, Larry Page trong vai trò dẫn dắt Google trong 3 năm đầu gợi ra nhiều góc nhìn về kinh doanh và cuộc sống. Page không chỉ biết nắm lấy thời cơ mà thời đại tạo ra mà còn sáng tạo thêm và vượt cao hơn, tạo nên những giá trị mới mẻ. Trong những ngày tháng chạy với cái xe hơi cà xịt cà tàng mà trong lòng thì soi máu phổ biến phát minh của mình ra toàn thế giới, Page chắc hẳn đã phải làm việc trong tình trạng giữ mình vì quá thèm tiền cho mục tiêu và khát vọng đẹp đẽ. Page chọn tiền hay lợi ích cộng đồng? Chọn nhà quảng cáo hay người dùng Google? Cuối cùng, Bay chọn cả hai và bài toán là ai cũng có lợi và thích thú ở đây. Bay gọi đó là công bằng. Còn những nghệ sĩ siết chắc chắn sẽ gọi đó là đi thăng bằng trên dây. Đó là tình trạng phổ biến của bất cứ cái mới nào. Khó có thể khẳng định được rằng Bay sẽ thành công nếu siết một mình. Điểm đáng học từ Bay là có một người bạn sát cánh bên nhau, Brin. Đây là cuộc trao đổi của bộ đôi với Playboy về chuyện thương mại. Một yếu tố có thể đánh thắng vào trái tim văn hóa của tập đoàn, không đem điều xấu. Và nếu Bay không giữ được hình ảnh, phụng sự người dùng, Google sẽ làm điều xấu, một kẻ xấu xa. Playboy đã hỏi, thế câu nói ấy không làm điều xấu hiệu quả như thế nào? Brin trả lời, chúng tôi phải xử lý tất cả các dạng thông tin, có những chuyện rõ như ban ngày. Nhưng lúc gặp những chuyện không rõ ràng và ý kiến xung đột, đôi khi chúng tôi phải dứt khoát. Chẳng hạn, chúng tôi không chấp nhận quảng cáo cho những loại rượu mạnh, nhưng sẽ chấp nhận quảng cáo cho rượu vang. Chúng tôi không cho phép quảng cáo súng và những người thương lượng tỏ ra rất thất vọng. Chúng tôi không cố áp đặt những suy nghĩ riêng về đạo đức của mình vào các kết quả tìm kiếm, nhưng chuyện quảng cáo thì khác. Playboy phản lại, nhưng thả mồi thì phải bắt bóng. Các anh vừa tuyên bố các anh sẽ quét thư điện tử để đặt các trang quảng cáo dựa trên nội dung của các bức thư này. Vậy Google dòm đến thư của người dùng? Brin tiếp tục trả lời, khi người ta chỉ mới đọc qua tin này thì nghe có vẻ đáng báo động. Nhưng thật ra không phải như vậy. Quảng cáo chỉ để phù hợp với bức thư mà bạn đang đọc lúc đó thôi. Chúng tôi không phải giữ thư của các bạn và lợi dụng chúng hay những chuyện như thế. Và sẽ không có bất kỳ một thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài hết. Playboy, kể cả như vậy đi nữa thì cũng chẳng khác nào có một ai đó đang bắp mé sau lưng và đọc lén thư chúng tôi viết vậy. Vậy trả lời, các bạn phải tin những người đang xử lý thư của mình chứ? Ring tiếp lời, chúng tôi cần phải bảo mật thông tin bức thư và cả tính riêng tư của người chủ tài khoản. Nếu bạn có thư của một ai đó thì bạn phải đối xử với nó thật nghiêm túc. Và chúng tôi rất nghiêm túc, bất cứ ai xử lý thư đều phải nhận thức được trách nhiệm này. Playboy, trung tâm thông tin điện tử tối mật thì lại đánh đồng sự rà soát như vậy với những tổng đài điện thoại nghe lén cuộc hội thoại và tung ra những chiêu quảng cáo khi người ta đang trò chuyện. Brin trả lời, nên nhớ đó là những gì Yahoo và Hotmail của MSN đang làm. Họ cho chèn những quảng cáo to tướng làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng tài khoản thư của bạn. Quảng cáo của chúng tôi tinh tế hơn và chỉ xuất hiện ở cột bên. Vâng, những quảng cáo này có liên quan đến những gì bạn đang đọc, nhưng chúng cũng chỉ góp phần giúp ích thêm mà thôi. Bay trả lời tiếp, trong suốt thời gian thử nghiệm Gmail, người ta mua khá nhiều thứ thông qua những trang quảng cáo như vậy. Nguyên tắc tối cao đã được viết rồi, người dùng là đáng tôn trọng, không vì tiền mà làm phiền người dùng được. Điều tuyệt vời là họ lại không rơi vào cực đoan kênh kiểu với nhà quảng cáo. Không ta đây có một thế giới là tài sản độc quyền. Văn hóa kinh doanh, cách thức mà bạn giữ cam kết sẽ biểu hiện quan điểm kinh doanh của bạn. Bay và Brin nói với Playboy là người dùng trên thế giới thì rất tinh ý. Nếu chúng ta đã mất cả tuổi trẻ để tạo ra một thế giới tốt đẹp thì chúng ta không nên làm mất thế giới đó. Thật cách xa tình cảnh quăng quảng cáo vào nhà người ta, nhét tờ giới thiệu vào giỏ xe ở chỗ bãi giữ xe hay đứng giữa ngã tư phát tờ rơi. Thật cách xa cái thời kỳ hỗn mang đột nhập vào email hay máy vi tính của người ta mà cưỡng bức cái nhìn. Việt Nam không còn lạ gì những vụ mua bán địa chỉ email của người dùng để biến nó thành mảnh đất quảng cáo. Không phải cứ bỏ tiền ra là xong chuyện đối với Google. Nền marketing của thế giới choáng ngợp trước sức mạnh của Internet. Phản ứng thông thường của kỹ thuật quảng cáo là nắm lấy Internet và quăng bừa pop up vào mặt người ta mỗi khi mở email hay website. Giống như bất cứ hiện tượng quá đà nào trước cái mới. Quảng cáo điện tử đã có thời kỳ dài làm người dùng bực mình cả lên. Sự bực mình còn hơn cả việc phải nhận những tờ rơi ném vào nhà. Chốn riêng tư của email mà nhà cung cấp nhân danh miễn phí Hóa ra là cách kiếm tiền rõ mồn một, người dùng không có lựa chọn nào khác. Một bối cảnh tràn ngập lý lẽ thông thường kiểu tôi cho anh xài đồ miễn phí thì hãy trả lại cho tôi lợi ích, dùng cái đó làm cần câu cơm. Thả mồi bắt bóng quả là hợp lý nhưng không phải là bước tiến cho văn minh quảng cáo. Giữa lúc như vậy, chủ nhóc có cái tên ngộ ngộ là Google đã xuất hiện. Cho không mọi thứ và không hề mất lịch sự quăng bóp úp đời trả ơn. Điều ngược đời là ai cần quảng cáo thì phải theo triết lý lịch sự của chủ nhóc, chứ không có chuyện trả tiền vỗ ngực. Nhưng mà quảng cáo rất hiệu quả, đo lường được, chứ không vẽ vời lý tưởng. Bạn muốn khuất phục kẻ khác, bạn phải có vũ khí tốt hơn. Bài grand mà bay khởi xướng và cùng hoàn thành với print quá hấp dẫn. Vì có nhiều khả năng phục vụ người dùng, nghĩa là trao quyền lựa chọn cho người dùng. Nói cách khác, Bay và Ring đã tạo ra một thế giới, và từ thế giới đó, tiền sẽ tự động đến. Và tiền đến thật nhanh nhờ người ta thích thú trả tiền để có mặt trong thế giới lịch sử đó, đặc biệt là thế giới đó rất đông đúc. Nên quảng cáo không gian ảo phải chấp nhận một tư tưởng mới, khác thường nhưng đã hiệu quả đến mức bất khả tranh luận. Nhờ những đường link quảng cáo đặt bên phải của màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm, Google từ tay trắng làm nên đại công ty, và Google có lý do để được ngưỡng mộ vì đã không vì tiền mà cố chịu đựng khó khăn trong thời gian dài là 3 năm. 3 năm là quá lâu với nền công nghệ thông tin. Những huyền thoại doanh nhân bao giờ cũng để lại một tư tưởng cách tân nào đó và cả hình ảnh chịu đựng nữa. Cái lề lối mới mẻ đó nhiều khi vượt qua khỏi lĩnh vực chuyên môn của họ. Bay là nhà khoa học máy tính nhưng Bay đã cống hiến cho công nghiệp quảng cáo một ý kiến mới. Chúng ta có một ví dụ thuyết phục. Tiếp theo sau Google, AOL dẫn trước về số lượng truy cập vào năm thứ 3 của Google vào tháng 10 năm 2003 đã từ bỏ pop-up. Những nhà nghiên cứu và thực hành Internet Marketing không thể không nhắc đến phương tiện làm thị trường Google. Người ta biết rằng thuật toán Backrank có một khả năng là nhận biết chỉ mục nào thường được tìm kiếm nhiều nhất và với thái độ phục vụ theo tư tưởng hữu ích cho người dùng của nhà phát minh. Backrank, nền tảng trí tuệ của máy Google sẽ tự động ưu tiên đưa chỉ mục đó lên trước tiên. Có nghĩa là Google muốn đem đến cho người dùng địa chỉ uy tín nhất dựa trên xác suất thống kê. Thậm chí, người dùng Google khắp thế giới và Việt Nam biết rằng nút bên phải trong hai nút lựa chọn để tra lệnh search trong ô Google là nút I'm feeling lucky. Nếu bạn chọn nút này, máy Google phục vụ bạn đến thẳng website đầu tiên mà PayPrank tìm ra. Điều tuyệt vời của những ai muốn tự giới thiệu mình miễn phí là ở chỗ, nếu đạt được xác suất đó sẽ được cả thế giới biết đến. Nghĩa là được miễn phí thay vì mất một đống tiền để trả phí quảng cáo tương xứng để có được lượng người tiếp nhận khổng lồ như vậy. Và lòng tốt không công thường dễ bị lợi. Những nhà tự giới thiệu tìm cách để trang web của mình được thánh Backrank của tôn giáo Google nhìn thấy trước tiên. Cách thức ma mảnh là tạo ra thật nhiều tần suất của một từ trong website để đánh bại Backrank. Và trong thực tế, Backrank đã bị mắc lừa. Vậy thì Bay không phải là thánh và Ring đâu phải là thần. Để giữ công bằng với những ai phải trả tiền, đúng với motto của mình, không làm điều xấu, Google tìm cách ghi tên vào sổ đen những tay ma mảnh. Google đã đưa trên website của BMW và Record vào danh sách đen. Vì họ phát hiện ra những trang web giả chỉ làm mỗi một việc là lắp đầy trang những từ khóa, một cách nâng cao xác suất để Google tìm thấy. BBC ngày 9 tháng 2 năm 2006. Bay và Brink cũng dễ dàng tìm thấy những trang web nền đen, viết luôn chữ màu đen chỉ toàn những từ khóa, sau đó phủ chữ bình thường lên. Khả năng thống kê để phát hiện những nguồn thông tin hữu ích cung cấp vào top 10 của trang thứ nhất đã khiến Google lôi cuốn nhiều người trở thành nhà trung gian. Những công ty này lợi dụng đặc tính của Google để lập các công ty kinh doanh dịch vụ làm cho máy Google nhìn thấy bạn và từ đó cho thế giới biết bạn là ai. Những công ty này bị gọi là kẻ tối đa hóa Google. Để làm được chuyện dựa vào Google ăn tiền thiên hạ, họ phải đi cuốc trong bụng Google mới được. Nghĩa là họ đủ giỏi để hiểu cơ chế tìm kiếm của bộ máy với khoảng hơn 100 quy tắc mà Google dùng để bảo vệ kết quả tìm kiếm. Nếu không giỏi thì cũng phải mất nhiều thời giờ tìm hiểu. Search King Cobot Masters là một công ty nhà nghề như vậy. Sau nhiều năm phân tích từng bước đi một của Google về kỹ thuật bí mật, người đàn ông ở Oklahoma này đã nắm trong tay một loại dịch vụ và đem bán với tên gọi Optimization. Các công ty như vậy một nhiều như nắm sau mưa. Và dĩ nhiên là không thể qua mắt Bay và Brink. Lúc đó, 2003, thế giới vẫn biết đến hai chàng trai này như là những người trợ giúp miễn phí, hào phóng nhất hành tinh. Nhưng đấu trí với họ thì quả là dễ gây ra nỗi bực mình. Lần đầu tiên trong lịch sử biếu không của mình, cả hai đi đến quyết định thay đổi thực tế. Họ chỉnh sửa Backrank và không còn ai có thể ký sinh được. Bay không muốn có ai đó thu tiền vào túi riêng bằng kỹ thuật miễn phí của họ. Oái âm thay, Mossack khởi kiện Google với tội làm khách hàng của họ bị thiệt hại. Làm như là Google là một cái gì đó rất chung, vốn có sẵn của thế giới và cứ thế họ dùng. Các diễn đàn bàn tán ôm sờm. Mossack không được gì, nhưng chuyện này cho thấy ngành quảng cáo trực tuyến xáo trộn cả lên và Google có một sức tiếp thị mạnh mẽ. Nó giống như là một tấm pano quảng cáo toàn cầu. Và các doanh nghiệp cần biết cách có mặt trên đó một cách. Không làm điều xấu, đừng có làm bậy. Nhất là đối với các doanh nghiệp đang cần bước chân ra thế giới rộng lớn, Google là một thế giới cần được sử dụng. Không phải tự nhiên hai nhà khoa học máy vi tính này sáng chế ra con nhện thống kê này. Bay và bạn mình muốn đem những gì tốt nhất đến người dùng nhanh nhất. Suy nghĩ này làm nên sự khác biệt của họ. Những kỹ năng gian dân này thỉnh thoảng bạn có thể thấy ở các giảng viên dạy cho sinh viên nghe ngay tại Việt Nam. Hoặc sẽ tìm thấy trong vài cuốn sách ứng dụng về Internet Marketing. Cách ưu tiên như vậy của máy Google kích thích những webmaster quản lý trang web của mình tốt hơn. Và khả năng quảng bá của máy Google, kể cả tốn tiền quảng cáo thì rất rộng lớn và hiệu quả. Làm nên một ngành công nghiệp mới. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ, Bill Gates, bậc tiền bối của Alibaba, công nhận mình đã lơ là thị trường tìm kiếm trên Internet. Phóng viên New York Times ghi nhận câu nói của ông: "Chúng tôi đã đưa ra một hướng đi mà hiện nay chúng tôi nhận thấy là sai lầm, và chúng tôi sẽ đuổi kịp họ." CEO của Google, tiến sĩ Eric Schmidt, bằng đúng tuổi của Bill Gates và từng đối đầu dai dẳng hồi còn ở Sun Microsystems, đã có mặt tại đó, nhấn bàn phím, gửi đi một bức email cho một đồng nghiệp: "Chúng ta đã có nhiều cơ hội để quan sát Bill và Microsoft tại Davos lần này." Thông điệp này được chuyển tiếp cho các nhân viên qua danh sách email nội bộ của công ty. Các Googler cần biết không khí cuộc chiến. New York Times nói ngài Gates: "Tôi nhận rằng ngày đó đã thấy tìm kiếm là thị trường khá vu vơ. Ít có ai trong thời đại này lại nghi ngờ tầm nhìn vượt thời đại của các tác giả kinh doanh với tốc độ tư duy." Song đồng thời không thể không tin những gì Gates thú nhận đã quên không nhìn thấy tại Davos. Trước đây, khi Google vừa vươn vai thì các đại gia mới giật mình nhận ra một con đường mới, tìm kiếm trên Internet. Microsoft đã đánh giá thấp lĩnh vực này cho đến khi Google đánh hồi chuông báo rằng có một con đường mới cho thế giới. Cũng thời đó, lúc Google trình làng một cách chật vật, Yahoo cũng không để ý lắm, bay kiếm được một chỗ đặt trên trang Yahoo, như một tiện ích cộng thêm của Yahoo. Nửa thập niên sau, Google vươn vai đổ bóng dài trên xa lộ thông tin, Yahoo chia tay máy tìm kiếm. Hai láng giềng trong cùng thung lũng Silicon buộc phải vào cuộc cạnh tranh với nhau, trong đó Yahoo ở thế phải chạy theo. Phòng thí nghiệm của đàn anh Yahoo làm việc để chế tạo máy tìm kiếm hầu tránh nhờ cậy công nghệ của đồng nghiệp. Năm 2006, Yahoo chính thức dùng công nghệ của mình. Những cuộc trượt đuổi theo kiểu Hollywood như thế này chứng tỏ rằng ngành công nghiệp hái ra tiền tỷ mang tên tìm kiếm trên mạng đã từng bị lãng quên, ngay cả đối với những đôi mắt tin tưởng có tầm nhìn hàng đầu thế giới. Nói là đáng quên, chứ không phải trắng trơn là bởi vì kinh doanh tìm kiếm đã có từ trước rất lâu. Thời điểm Google chào sân, Overture là một ví dụ, AltaVista được xem là mạnh nhất lúc đó. Nhưng thị trường này cứ vu vơ thế nào? Vì nó cứ quanh quẩn bé bé. Tình cảnh như vậy đúng là nhiều khi khiến cho những ai quen bình thiên hạ rồi thì không mấy mặn mà với cái sân nhà tề gia và nó bị lãng quên. Nhìn lại lịch sử nghề tìm kiếm trên mạng, dễ nhận thấy rằng các doanh nghiệp phần lớn là tập trung vào khai thác khả năng của nó để làm quảng cáo truyền thống. Kết quả là ngành quảng cáo trực tuyến đi sang hơn, trong khi bản thân ngành tìm kiếm thì ở lại. Bay lãnh đạo Google 3 năm đầu đã làm ngược hoàn toàn, và một cách nhìn thế giới, một tầm nhìn phát triển khác hẳn đã xuất hiện. Bay vẫn chạy chiếc xe Catan, Ring ngày ngày đạp xe từ khu phố nghèo đi làm. Cả hai muốn cho đi miễn phí chất xám của mình rồi mới kinh doanh. Google làm được cuộc cách mạng khi nâng nghề tìm kiếm lên quy mô toàn cầu và hiệu quả thực sự bằng hai phương diện: kỹ thuật và phát triển kinh doanh. Có mối tác động qua lại giữa hai phương tiện này, và chúng tương tác với nhau thường là không thuận buồm xuôi gió đối với kẻ trắng tay. Bạn có bí quyết kỹ thuật nhưng không có tiền, không kinh doanh, thì làm sao bạn đẩy nó ra quy mô lớn được? Và ngược lại, Bay đã làm tốt công việc đó. Ngành kinh doanh tìm kiếm trên mạng ngày nay đã hình thành với cú đánh thức trễ tràng như vậy từ chú bé Google. Bây giờ các đại gia vào cuộc cạnh tranh sẽ càng làm cho thị trường và công nghệ này phát triển hơn, và thế giới được hưởng lợi. Cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa ba nhà tìm kiếm Google, Yahoo và MSN của Microsoft. Cái tam giác có hai đỉnh ở Silicon này đang xới tung và sắp xếp trật tự trên không gian ảo gần như không giới hạn. Chưa biết mèo nào cắn miễu nào, nhưng chẳng có gì cản trở nhân loại làm ra nhiều công ty Google khác. Vì như cha đẻ của Internet, Pinterest đã nói, cuộc viễn du chỉ mới bắt đầu, mỗi ngày tri thức và thông tin của loài người vẫn ào ạt tràn vào mạng. Điều quan trọng là ngành công nghiệp tìm kiếm đã ra đời để giải quyết vấn đề đó, và vì lẽ đó, Google sẽ có tên trong lịch sử. Và rốt cuộc, bí quyết của Bay là Microsoft phải đối mặt cuộc so găng gay go bởi việc Google điều chỉnh hệ thống của mình bằng cách xem người dùng của mình điều chỉnh cách truy vấn như thế nào. Phát hiện này của Nancy Blackman, một nhà khoa học máy vi tính và là tác giả của trang web độc lập chuyên chỉ cho người ta cách dùng Google. Cho ta biết một điều xưa cũ, hãy lắng nghe người dùng, điều thường bị lãng quên khi người ta mạnh nhờ độc quyền. Thêm một động từ trong ngôn ngữ. Tháng 6 năm 2006, bộ từ điển uy tín hàng đầu thế giới Oxford đã cập nhật thêm một từ mới Google, đó là một động từ, tuy vẫn viết hoa chữ G. Merriam-Webster cũng trong thời điểm đó công nhận động từ Google không viết hoa G như Oxford. Theo đó, Google là hành động tìm kiếm thông tin hoặc ai đó trên quạt quay web. Chẳng khác nào trường hợp thương hiệu Xerox trở thành động từ sao chụp. Các nhà bình luận trên thế giới nói như vậy là ngôn ngữ tiếng Anh có thêm một từ mới. Nhưng thực ra người Việt Nam cũng như bất cứ ai Google trên thế giới cũng phát âm và viết y như vậy, không làm khác được. Do vậy, đó còn là một từ của thế giới cho mọi ngôn ngữ. Ở tuổi 30, nếu bạn làm được chuyện ghi tên mình vào từ điển thì chẳng còn gì tuyệt hơn. Nhưng ban giám đốc của Google e ngại rằng việc đồng nghĩa Google với Search sẽ làm tan chảy nhãn hiệu của họ, xóa nhòa đường nét hình ảnh của công ty. Họ không vui. Kinh doanh luôn có phía bên kia của vẻ đẹp. Điều này cũng tương tự cách người ta luận tội Google. Đó là chính sức ảnh hưởng của nó lên tri thức, khiến nhiều người e ngại rằng nó càng làm mạnh thêm những ngôn ngữ vốn đã mạnh. Và như vậy, hiện tượng xâm thực văn hóa càng thoát khỏi sự kiểm soát. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác, Google đang truyền bá cho hơn 100 ngôn ngữ, trong đó có cả những ngôn ngữ ít ai biết, như LinkedIn chẳng hạn. Những tranh luận như vậy sẽ không bao giờ kết thúc, Brin nói. Nhiều khi chúng tôi phải quyết định thôi, Playboy. Và Bay vẫn thường ở lại đêm trong văn phòng với cương vị phụ trách sản phẩm. Những dịch vụ mà hãy tung ra là có hàng triệu người dùng, giúp ích cho công việc, cho xã hội. Cuối cùng, hài hòa, cân bằng có thể là điểm chung nhất trong chân dung của Larry Page. Nó không hẳn là bí quyết mà dường như là một thái độ ứng xử với cuộc sống. Page không phải là ông vua của một vương quốc, Page là linh hồn của một giá trị xã hội mang tên Google, một cột mốc trong lịch sử truyền thông tri thức của loài người. Trở lại buổi nói chuyện của Page tại Đại học Michigan, nhà tỷ phú nói, tôi chia tay các bạn với hai điều muốn nói. Thứ nhất, sứ mệnh của chúng tôi ở Google là thực sự xây dựng một kỹ thuật tìm kiếm không giới hạn. Điều đó có nghĩa là nó sẽ thấu hiểu mọi thông tin trên thế giới. Nó hiểu một cách chính xác những gì bạn muốn và nó trả lời một cách chính xác. Khoa học máy tính gọi là trí thông minh nhân tạo. Sau hết, Bay nói trong bộ lễ phục thường được dùng trong ngày tốt nghiệp. Tôi muốn nói với các bạn, kỹ sư Michigan rằng hãy cứu lấy thế giới của bạn bằng việc xây dựng ước mơ của bạn. Sự non nớt trong kinh doanh của họ hóa ra là một lợi thế giúp họ tránh được những sai lầm thường gặp trong kỷ nguyên dot.com. Times 2004, Bay là một trong 8 nhân vật công nghệ thông tin trong 100 nhân vật ảnh hưởng đến thế giới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương cuối của phần 3. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục trên trang web khosachnoi.com.vn.